vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mai Hương nghĩ đến lời Kỷ Giao Quang vừa nói. Bỏ lỡ cơ hội hôm nay, sẽ không còn lần sau. Là phụ là mẫu thấy không khuyên được con gái, thở dài, chỉ có thể thỏa hiệp. Đúng lúc này, Ngô Mai Hương xông ra. Xuất ngoại, cả đời này cô đừng hòng xuất ngoại. Ngô Mai Hương nhìn La Khả Hân bằng ánh mắt phẫn nộ. Hỏa khí lan tràn trong không khí. Tuy bây giờ giữa bọn họ có khoảng cách rất lớn. Thậm chí nhìn một cách tổng thể hiện tại Ngô Mai Hương cô không có cơ hội đấu quá La Khả Hân. Nhưng thì đã sao, cô còn phải sợ một kẻ đã ăn cắp, dùng đồ của mình nhiều năm như vậy sao? Sau lưng cô còn có Kỷ Giao Quang, chỉ cần có đại sư, cô có tin tưởng nhất định đòi lại được công bằng cho mình. Sợ cái gì, lên, bà là, nhìn Ngô Mai Hương đột nhiên xông ra. La Khả Hân hơi cau mày, nhiều năm xa cách, cộng thêm cuộc sống của Ngô Mai Hương quá đến chật vật. Mỗi ngày đều bị những nỗi lo bủa vây, không có thời gian và điều kiện bảo dưỡng, chăm chút cho bản thân mình, nên nhìn so với tuổi thật thì già hơn rất nhiều. Mai Hương, sao con lại về đây? La mẫu lại trước La Khả Hân nhận ra Ngô Mai Hương. Vì chuyện năm đó, bà vẫn luôn âm thầm quan sát Ngô Mai Hương. Bà là Ngô Mai Hương. La Khả Hân được mẹ nhắc nhở, cũng nhớ ra người bạn năm xưa. Cô ta nhìn Ngô Mai Hương từ trên xuống dưới, giọng điệu có chút khinh thường. Nhiều năm không gặp, sao cô lại trở nên như vậy? Có phải sống không tốt không? Dù sao chúng ta cũng là bạn học cấp 2, cấp 3, nếu khó khăn, cứ nói, tôi có thể giúp cô tìm việc. Nhìn vẻ mặt bố thí của La Khả Hân, Ngô Mai Hương hai mắt đỏ hoe. Hừ, sao tôi lại trở nên như vậy? Cô không biết sao, chẳng phải là nhờ phúc của cô sao? Ngô Mai Hương nhìn chằm chằm cô ta, gằn từng chữ. Năm đó có phải cô đã cướp danh ngạch vào đại học của tôi không? Thế thân tôi đi học đại học. Lời vừa dứt, La Khả Hân trợn to mắt, không thể tin nổi. Làm sao Ngô Mai Hương biết được? Cô đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Năm đó bản thân cô không có thi đậu đại học. Sao có thể nói tôi mạo danh cô? Cướp thành tích của cô đi học đại học. Cô lại ở đây nói bậy nói bạ. Tin hay không tôi gọi cảnh sát cử báo cô tội vu khống. La Khả Hân phản ứng rất nhanh, lập tức định dùng khí thế áp đảo. Ngô Mai Hương cáo trạng trước, cách chương.